Thập Phương Võ Thánh, chương 95 Định Tâm, 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giao tiền, làm xong ghi chép ngụy hợp còn lặng lẽ cho thêm kim phiếu, nhường nữ hài chuẩn bị sử dụng cái kia cao gầy nữ hài ngầm hiểu, khẽ cười cười, sau đó đem ngụy hợp hai người dẫn tới một cái đơn độc phía bên phải gian phòng, để bọn hắn các loại. Trong phòng còn có mấy người thoạt nhìn trên thân đều mang bao quần áo tựa hồ cũng là đường xa tới. Ngụy Hợp cùng Ngụy Oánh ngồi vào một góc tĩnh tĩnh không nói gì, chờ đợi. Không bao lâu, một cái hình thể hiện lên đảo ba góc bản thốn đầu tráng hán, đi tiến gian phòng. Triệu Xuyên, Ngụy Hợp Tiếu Chấn Tư, đi theo ta. Ngoài ra gia thuộc người nhà tại chỗ này chờ đợi, lập tức tốt. Trong phòng ba người dồn dập đứng dậy, Ngụy Hợp cũng ở trong đó, đi theo muốn đi ra gian phòng. Vị sư huynh này, chúng ta hẳn là so với hắn tới trước đi. Vì cái gì chúng ta chưa kịp đến, hắn là có thể. Trong phòng còn thừa lại trong mấy người, một cái hơi hơi béo phì nữ tử đứng người lên, chỉ Ngụy Hợp không cam lòng nói. Ta nói là cái gì chính là cái đó, người ta đã sớm tới, chẳng qua là không có ở trước mặt ngươi hoảng mà thôi. Tốt tốt kêu la cái gì, cái kia bản thốn đầu khoát khoát tay, không nhịn được nói. Người ta giao bao nhiêu tiền, người giao bao nhiêu tiền, trong lòng không có chút số. Còn không biết xấu hổ ở thời điểm này gọi, hắn phiền nhất liền là này chút không có chút bản lãnh còn ngày ngày líu díu ra hỏa. Là, môn phái phía trên có quy định không cho phép phía dưới người một mình thu lấy phí tổn. Nhưng vấn đề là, đệ tử cũng là người cũng phải có chính mình sinh hoạt. Thời gian tinh lực đều trắng hao tổn ở chỗ này, bọn hắn muốn hay không luyện công? Muốn hay không kiếm tiền nuôi gia đình rồi? Thật coi người người đều là đại thiện nhân. Bị chửi nữ tử kia lập tức lời nói hơi ngưng lại, chờ nàng kịp phản ứng, bản thốn đầu đã mang theo ba người rời phòng. Nàng chỉ có thể giận dữ đặt mông ngồi xuống, phụng phịu. Nhưng cũng không dám ở nơi này lỗ mãng. Không bao lâu, Ngụy Hợp ba người được đưa tới một chỗ có hình tròn hôi thạch tường trong phòng võ trên đạo trường. Một tên phong thần tuấn lãng, toàn thân áo trắng tóc dài nam tử, đang lẳng lặng đứng ở trong sân, chờ đợi bọn hắn. Tại hạ Khổng Nhiễm, hôm nay gánh khi các ngươi sát hạch sư huynh. Dựa theo thứ tự từng cái tới đi. Nam tử hai tay tự nhiên rủ xuống, năm ngón tay mơ hồ hiện ra ngọc chất sáng bóng, một đôi mắt hắc bạch phân minh, chiếu sáng rạng rỡ, để cho người ta không dám nhìn gần. Cái thứ nhất Triệu Xuyên, bản thốn đầu ở một bên lười biếng nói, tên là Triệu Xuyên nam tử tiến lên một bước thần thái tự nhiên, hào không khẩn trương. Hắn đi đến bạch y nam tử Khổng Nhiễm trước mặt ôm quyền thi lễ. Tại hạ Triệu Xuyên 19 tuổi từng tu hành bạch thủy ly lộc quyền, nhị huyết. Thỉnh sư huynh chỉ giáo. Thỉnh, Khổng Nhiễm khẽ gật đầu, hai người không nói hai lời, lên một lượt trước, Triệu Xuyên hai tay một thoáng hóa thành mảng lớn quyền ấn không ngừng điểm hướng thân thể đối phương các chỗ yếu hại. Này bạch thủy ly lộc quyền tựa hồ là một loại dùng tốc độ cùng yếu hại công kích làm chủ ám sát quyền pháp. Đánh lên đến nhìn qua uy thế 10 phần, nhưng Khổng Nhiễm chẳng qua là tại chỗ tiện tay đón đỡ mấy lần cũng không hoàn thủ tựa hồ là đang quan sát. Ước chừng 10 hơi, quảng cáo, Khổng Nhiễm tay phải bỗng nhiên xuyên thấu mảng lớn quyền ấn tại đối phương nơi cổ họng một trầu. Đa tạ, tạ sư huynh chỉ giáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Xuyên cũng không ngoài ý muốn, chính mình đánh không lại là tất nhiên. Hắn chỉ cần nắm tình huống của mình bày ra chính là. Cái thứ hai, Ngụy Hợp, bản thốn đầu lại kêu tiếng. Ngụy Hợp bộ pháp ổn định tiến lên đi đến Khổng Nhiễm trước người. Tại hạ Ngụy Hợp 19 tuổi tam huyết. Am hiểu vô thủy hồi sơn quyền, tam huyết, vô thủy hồi sơn quyền, Khổng Nhiễm hơi sững sờ, tam huyết căn bản là đã cố định địa phương, sẽ không dễ dàng đổi chỗ tu hành. Cấp độ này không cẩn thận liền sẽ đằng trước tu vi toàn bộ phí công cho nên nhị huyết đến tam huyết trong lúc đó, lựa chọn công pháp gì đột phá là cái cửa ải cực kỳ lớn khóa. Mà một khi đột phá tam huyết về sau, nội tình cơ bản liền định. Giống Ngụy Hợp dạng này tam huyết còn chuyển di môn phái không nhiều. Mặt khác còn khiến cho hắn hơi kinh ngạc chính là vô thủy hồi sơn quyền đây không phải vô thủy tông sát hạch công pháp sao? Lập tức hắn rất nhanh nghĩ đến cái khả năng, ngươi vì sao không tại vô thủy tông tu hành mà lựa chọn tới chúng ta thiên ấn môn? Khổng Nhiễm hỏi, ta tại vô thủy tông xác thực có cơ sẽ trực tiếp tiến vào ngoại viện nhưng bởi vì cá nhân cảm giác hoàn cảnh nơi này càng thích hợp ta cho nên càng hy vọng gia nhập thiên ấn môn. Ngụy Hợp đơn giản đề câu. Trong lời nói mơ hồ có thiên ấn môn so vô thủy tông tốt hơn mùi vị. Ngươi có thể nghĩ thông suốt, Khổng Nhiễm trong lòng hài lòng, nhưng vẫn là hỏi một câu nữa. Tam huyết bản thân liền là một loại chất lượng tốt đệ tử nơi phát ra. Coi như tại thiên ấn trong môn phái bộ tam huyết đệ tử đã coi như là trọng điểm chiếu cố đối tượng. Nhưng lúc này, hắn hỏi ý tứ của những lời này mấu chốt là coi như là tam huyết. Như Ngụy Hợp loại người này, trùng tu lúc nhiều lắm là liền là có thể tốc độ cao trở lại nhập môn công phu nhị huyết cấp độ. Do những người khác không có quá lớn ưu thế, muốn lại lần nữa tiến vào thiên ấn môn công pháp tam huyết vẫn như cũ cần một lần nữa đột phá. Nghĩ thông suốt, ta bây giờ đột phá tam huyết còn có 20 năm võ đạo thời gian, coi như lại tu cũng đủ. Ngụy Hợp chân thành nói, điều này cũng đúng, Khổng Nhiễm gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn lại nghĩ đến nghĩ, hỏi, ngươi có không dùng đại dược đột phá? Phục qua, Ngụy Hợp trả lời, tới đi, toàn lực ra tay, không cần bận tâm. Khổng Nhiễm đưa tay, mặc dù phục dụng đại dược đột phá, nhưng Ngụy Hợp cái tuổi này, coi như là căn cốt dưới, cho một cái bên trong đánh giá cũng không tính kém. Thỉnh sư huynh chỉ bảo, Ngụy Hợp tiến lên một bước, vô thủy hồi sơn quyền vận khởi, hai quả đấm bỗng nhiên biến thành đen. Hô, hắn nắm tay phải kình lực bùng nổ tựa như đạn pháo, đường đường chính chính phóng tới đối phương lồng ngực. Một quyền này Ngụy Hợp không có chút nào lưu lực mà là thật thật toàn lực một quyền. Liền là bất động ngũ lĩnh trưởng, chỉ dùng phi long công. Ba tầng phi long công thêm hồi sơn quyền tam huyết kình lực hai cỗ lực lượng lúc lên lúc xuống, hỗ trợ lẫn nhau. Bành, một quyền này mạnh mẽ đánh vào Khổng Nhiễm trên lồng ngực. Đánh đối phương ngực quần áo thật sâu đi đến lõm, nhưng chưa kịp Ngụy Hợp kịp phản ứng, một cỗ không hiểu phản chấn lực lượng liền theo trên người đối phương bắn ngược mà ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc một thoáng, hắn toàn lực một quyền, lúc này bị bắn ngược hồi trở lại hết thảy kình lực chấn động đến hắn cánh tay tê dại, trong lúc nhất thời liền lùi mấy bước khí huyết quay cuồng. Quả nhiên là tam huyết cấp độ cũng đúng là vô thủy hồi sơn quyền, ngươi còn kiêm tu những công pháp khác là môn thối pháp. Khổng Nhiễm liếc mắt liền nhìn ra then chốt, đúng thế, Ngụy Hợp nhìn xem đối diện như không có chuyện gì xảy ra Khổng Nhiễm, trong lòng hơi hơi run sợ. Cái này là thực lực sai biệt, hắn tại Phi Nghiệp Thành có lẽ tính cái nhân vật nhưng ở nơi này tùy tiện ra tới một cái không biết tên nhân vật liền có thể chính diện nghiền ép hắn. Vừa mới hắn trừ ra ngũ lĩnh trưởng, đã ra toàn lực một thân thực lực tối thiểu dùng ra bảy thành. Nhưng lại liền đối phương ra thịt đều không tổn thương được. Không cần để ý ta sớm đã vào sức lực nhiều năm toàn thân kình lực tự nhiên hộ thể, vào sức lực phương diện liền đã sẽ không lại sợ đánh lén. Trên thân kình lực lưu truyền, mọi cử động có thể có chứa đại uy lực. Khổng Nhiễm lo lắng Ngụy Hợp có bóng mờ, vội vàng lên tiếng nói rõ lý do. Vào sức lực thật có như thế mạnh sao? Ngụy Hợp trừ ra sư phụ của mình, chưa từng thấy qua mặt khác vào sức lực. Nhìn ngươi vào sức lực lúc luyện sức lực mạnh bao nhiêu? Cho nên nói, tam huyết mới là trọng yếu nhất cơ sở. Lúc này ngươi tu hành kình lực càng mạnh, đến vào sức lực toàn thân kình lực tự động hộ thể. Ruồi trùng không thể rơi, uy lực tự nhiên càng mạnh. Nhưng nếu là ngươi tam huyết lúc kình lực luyện không được khá, không đủ quá bạc nhược. Như vậy vào sức lực về sau, cũng chỉ có thể đánh một chút yếu hơn mình tiểu hài tử. Khổng Nhiễm nói đến thú vị, Ngụy Hợp cùng ngoài ra hai người đều trong lòng âm thầm nhớ kỹ. Tốt cái cuối cùng, Khổng Nhiễm ôn hòa đưa tay, lại lần nữa nhìn về phía người cuối cùng. Ngụy Hợp lui ra phía sau, chờ đợi kết quả. Không bao lâu, người cuối cùng thi kiểm tra xong, người kia chỉ biết một chút thô thiển quyền cước đi lên đánh trong chốc lát, không có mấy lần liền toàn thân bị phản chấn vô lực lui xuống dưới. Khổng Nhiễm mang theo ba người, rời đi này mảnh võ đạo tràng, dọc theo một đầu hành lang gấp khúc không ngừng đi vào trong. Rất nhanh liền đến một cái chật hẹp phòng nhỏ. Phòng đơn bên trong ngồi một tên độc nhãn khô gầy lão nhân, ánh mắt âm lãnh, nhìn chằm chằm tới ba người. Đi vào đi, đây cũng là khảo thí. Khổng Nhiễm giải thích nói. Ba người nối đuôi nhau mà vào. Không bao lâu, lại phân biệt đi ra. Khổng Nhiễm lúc này trong tay, đã lấy được ba khối đối ứng bảng hiệu. Tốt, chúc mừng các ngươi, thành công gia nhập ta thiên ấn ngoài cửa viện. Ba người sững sờ, lập tức cấp tốc kịp phản ứng, đồng thời ôm quyền thi lễ. Đa tạ sư huynh, không cần phải khách khí. Khổng Nhiễm mỉm cười, ngày sau nhập môn cần phải nỗ lực tu trì tuân thủ môn quy, chúng ta có lẽ có cơ hội tại nội viện gặp nhau. Tam huyết về sau chính là nội viện, đây cũng là thiên ấn môn giới hạn. Quảng cáo, thời gian như nước, đảo mắt Ngụy Hợp tại thiên ấn môn đã ngây người hơn nửa năm. Thiên ấn môn thuộc bổn phận ngoài viện viện hai khối lớn, kết cấu đơn giản cũng không phức tạp. Nhưng nội viện lại có 9 đại chia nhỏ, phân biệt là thiên ấn cửu tử 9 cái biệt viện. Mỗi cái biệt viện mỗi người chia thủ tịch cùng bình thường nội viện đệ tử. Đây là nội viện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ngoại viện thì là cần muốn khảo hạch nhập môn dự bị đệ tử nơi ở, nơi này tất cả mọi người, bất luận tu vi khí huyết đều chỉ tu hành một môn công pháp, cái kia chính là khóa tâm ấn. Khóa tâm ấn là thiên ấn môn nhập môn sát hạch công pháp, như là vô thủy tông vô thủy về núi quyết một dạng. này công hết thảy 3 tầng, chỉ có đem hắn luyện đến 3 tầng viên mãn, tiến vào tam huyết. Sau đó lựa chọn nội viện sư trưởng, tập được khác biệt công pháp, nhảy vọt đối ứng vào sức lực cấp độ về sau, mới có thể thực sự trở thành nội viện đệ tử. Ngụy Hợp tuy là tam huyết nhưng một dạng cùng ngoài ra ngoại viện đệ tử giống nhau, cũng muốn trùng tu khóa tâm ấn. Cũng may hắn là tam huyết trở về trùng tu, khí huyết dồi dào, cho nên này thời gian nửa năm, hắn đã đem khóa tâm ấn, trùng tu đến 2 lần khí huyết viên mãn. Còn kém tới cửa một cước lại vào tam huyết, đây là hắn đối khóa tâm ấn này loại hoàn toàn mới luyện võ phương thức hoàn toàn chưa quen thuộc mới có thể kéo lâu như vậy. Nửa năm qua này, hắn cùng nhị tỷ ăn ở đều tại ngoại viện. Thiên ấn môn địa bàn rộng rãi, toàn bộ đám đệ tử người cộng lại cũng bất quá 100-200 người. Mà bên ngoài thế lực không tính ở bên trong cũng không lại ở chỗ này thường trú. Cho nên những người này ở tại nơi này thiên ấn bên hồ khu vực bên trong đã là tương đương trống trải. Lúc sáng sớm, hơi nước tại bãi cỏ trên phiến lá ngưng kết thành giọt sương, một đầu xanh biếc đường lang chậm rãi ẩn núp mong muốn bắt giết đằng trước nhúc nhích màu đen sâu gióm. Ba chít chít một thoáng, một đầu màu xám lớn dày hung hăng một cước đem đường lang cùng sâu gióm cùng một chỗ đạp bảo. Ngụy Hợp đi lại vội vàng, theo chỗ ở viện nhỏ ra tới, duỗi lưng một cái. Thiên ấn môn tổng môn phụ cận chuyên môn có một mảng lớn cho ngoại viện đệ tử ở lại sân nhỏ. Bên trong một cái viện có thể ở 4 người, gia thuộc người nhà có nơi ở khác, Ngụy Hợp nửa năm qua này, liền là một mực ở chỗ này. Nhị tỷ bị hắn dùng tiền tại không xa thiên ấn trong chấn, đơn độc thuê cái đơn độc viện nhỏ sinh hoạt. Thiên ấn chấn là dựa vào lấy tới thiên ấn môn bái sư học nghệ dòng người lui tới xe ngựa, miễn cưỡng nâng lên một cái chấn nhỏ. Cái gọi là thiên ấn bên hồ thiên ấn môn, thiên ấn môn hạ thiên ấn chấn, chính là nói như thế trọn vẹn địa phương. Cách chương.